Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô, ở chỗ của tôi cũng rất tốt. Nói sao đi nữa, chỗ này an toàn hơn so với ở khách sạn. Thế nào cô cũng không nghĩ đến sẽ có một bước ngoặt lớn như vậy. Trước đây không lâu, cô vẫn luôn cố gắng vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào có thể đến gần hắn. Ai biết, nhờ có chuyện ngoài ý muốn như vậy mà cô có thể vào nơi này ở. Tần Ngữ Nghê không thể tưởng tượng nổi. Ngữ Nghê, bây giờ cô đang ở khách sạn nào? Tôi sẽ nhờ người đi lấy hành lý của cô về đây. Trong túi của tôi có danh thiếp. Nhận lấy túi sách của Hà Lạc đưa qua, Tần Ngữ Nghê tìm danh thiếp khách sạn trong ví đưa cho Mạnh Vĩ Giác. Mạnh Vĩ Giác cầm lấy danh thiếp. Cô nói chuyện với Hà Tiểu Thư đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Tôi đi sắp xếp một chút, thuận tiện lấy chút đồ ăn cho các cô. Đừng gọi tôi là Hà Tiểu Thư, gọi tôi là Hà Lạc được rồi. Hà Lạc không nhịn được chen miệng đính chính. Mạnh Vĩ Giác hiểu ý gật đầu, cẩn thận dặn dò. Không nên cử động nhiều, có chuyện gì cứ gọi cho tôi. Vĩ Giác, cảm ơn anh. Mạnh Vĩ Giác thương tiếc nhìn về Tần Ngữ Nghê một cái, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hà Lạc, cô có thể giúp tôi một chút không? Tôi cảm thấy hơi mệt, muốn nằm xuống. Được. Hà Lạc nhẹ nhàng đỡ Tần Ngữ Nghê nằm xuống, giúp cô kéo chăn lại. Chỉ trong chốc lát, Tần Ngữ Nghê đã ngủ rồi. Hà Lạc cũng chạy về ghế sofa để tiếp tục gặp Chu Công. Khi Mạnh Vĩ Giác trở lại, đã thấy cảnh tượng hai người đang ngủ say. Hắn ngồi ở mép giường nhìn Tần Ngữ Nghê thật lâu. Sắc mặt của cô tái nhợt, bộ dạng yếu ớt, làm cho hắn rất đau lòng. Mạnh giường hoạt Vĩ Giác không nhịn được, đưa tay sờ nhẹ lông mày của cô, mắt mũi, môi của cô. Thật lâu sau hắn mới đứng dậy, cầm một cái chăn đắp cho Hà Lạc, cũng kéo lại giúp chăn cho Tần Ngữ Nghê, mới lặng lẽ ra khỏi phòng. Trải qua mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương của Tần Ngữ Nghê cũng tốt hơn rất nhiều. Cô có thể xuống giường hoạt động, cô lập tức vào bếp trình diện. Sáng sớm, khi Mạnh Vĩ Giác rời giường, thấy trong bếp còn có một bữa ăn tràn đầy hương vị đang chờ hắn thì kinh ngạc không nói ra lời. Chào buổi sáng. Tần Ngữ Nghê kéo ghế giúp hắn. Anh tới thật đúng lúc, tôi đang định đến phòng gọi anh. Rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói. Mạnh Vĩ Giác lo lắng hỏi. Vết thương của cô còn chưa khỏi hẳn, đừng làm những chuyện này. Tôi đã tốt hơn nhiều rồi, nếu không hoạt động thì cảm thấy cả người như là muốn dỉ xét vậy. Tần Ngữ Nghê giúp hắn rót một ly sữa, khảnh khách cười nói, nếm thử một chút xem đồ ăn sáng tôi làm có hợp khẩu vị của anh không. Bữa sáng của tôi rất đơn giản, chỉ cần một ly sữa tươi và hai lát bánh mì là đã xong rồi. Như vậy làm sao đủ dinh dưỡng? Anh là một bác sĩ, chẳng lẽ không biết bữa sáng rất quan trọng sao? Mạnh Vĩ Giác khẽ mỉm cười, bắt đầu ăn bữa sáng. Hắn không nên chìm vào trong sự dịu dàng của cô, nhưng cảm giác được người khác chăm sóc, hắn cảm thấy quyến luyến, khiến cho hắn chìm đắm trong đó. Tôi đi gọi Tiểu Lạc rời giường. Wow, bữa sáng hôm nay thật phong phú. Tần Ngữ Nghe còn chưa kịp đến gọi, Hà Lạc đã theo mùi thơm chạy đến. Tiểu Lạc, chào buổi sáng. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, Tần Ngữ Nghe và Hà Lạc đã trở thành một đôi chị em thân thiết. Chị Ngữ Nghe, anh Vĩ Giác, chào buổi sáng. Hà Lạc cười một tiếng, vội vàng kéo ghế ngồi xuống, nhận lấy ly sữa tươi từ Tần Ngữ Nghe, rót cho mình, ăn ngấu nghiến. Vĩ Giác, tôi muốn đến một chỗ gần đây, mua một ít đồ rồi sẽ trở về. Mạnh Vĩ Giác lắc đầu một cái. Không được, tôi quên vẫn chưa nói cho cô biết. Mấy ngày nay xung quanh đây xuất hiện vài người lạ mặt. Nếu tôi đoán không nhầm, bọn họ chắc là đi tìm Hà Lạc. Đêm hôm đó, có lẽ bọn họ không thấy rõ mặt của cô. Nhưng hiện tại trên vai cô còn bị thương, mục tiêu rõ ràng như vậy, bọn họ nhất định sẽ đoán được cô là người đã đi cùng Hà Lạc. Vừa nghe đến những người muốn bắt mình ở gần đây, Hà Lạc vô cùng lo lắng. Ngộ nhỡ bọn họ biết em ở đây, vậy phải làm sao? Không cần lo lắng, bọn họ mất dấu cô ở chỗ này. Đương nhiên, họ muốn xác định xem cô có thể còn ở xung quanh đây hay không. Dù sao, nơi nguy hiểm nhất chính lại là nơi an toàn nhất. Có khả năng rất lớn cô vẫn còn ở chỗ này. Chỉ là bọn họ nếu không tìm thấy cô, sẽ loại bỏ suy nghĩ này, đến tìm những nơi khác. Vậy tình hình này, chúng ta chỉ có thể ở đây chờ đợi thôi sao? Tần Ngữ Nghe thở dài nói. Có vấn đề gì sao? Vừa thấy Tần Ngữ Nghe thở dài, Mạnh Vĩ Giác không tự chủ được lo lắng. À, không có vấn đề gì. Tần Ngữ Nghe lắc đầu một cái. Hà Lạc mở to đôi mắt linh hoạt nói, chị Ngữ Nghe, có phải chị muốn đi mua quần áo cho em không? Qua mấy ngày sống chung, Tần Ngữ Nghe phát hiện Hà Lạc là một cô gái rất thông minh. Trong lòng cô đang suy nghĩ gì rất khó có thể thoát được con mắt của Hà Lạc. Tần Ngữ Nghe cười nói, bộ quần áo trên người em đã hỏng rồi, mà quần áo của chị em mặc có vẻ rộng, chị muốn giúp em mua vài bộ quần áo cho vừa vặn. Chị Ngữ Nghe, có thể quần áo của chị cũng tốt rồi, chị không cần phải mua quần áo cho em đâu. Tiểu Lạc, em chịu khó nhịn một vài ngày nữa, đợi kháng cự bọn họ đi rồi chị sẽ ra ngoài mua cho em vài bộ quần áo. Nhìn Tần Ngữ Nghe thân thiết, Mạnh Vĩ Giác không kiềm chế được động lòng. Mặc dù hắn luôn nghĩ phải kháng cự lực hút của cô, nhưng hắn càng lúc càng không quản được trái tim của mình. Không cần vội, chuyện quần áo tôi sẽ giúp, tôi sẽ nhờ một người bạn giúp đỡ một tay. Mạnh Vĩ Giác từ trong túi lấy ra danh thiếp của mình, ở mặt sau ghi lại một dãy số điện thoại đưa cho Tần Ngữ Nghe. Ngữ Nghe, nếu cô có cần gì cứ gọi vào số điện thoại này, cô ấy sẽ giúp cô. Lôi Hạnh Nhi. Tần Ngữ Nghe nhìn tên của cô gái này cảm thấy có một áp lực ập vào lòng. Cô gái này là ai? Vĩ Giác giống như là rất thân với cô ấy, bọn họ có thể có quan hệ như thế nào? Hạnh Nhi là em gái của một người anh em tốt của tôi, cũng coi như là người nhà. Cho dù có chuyện gì, cô có thể tìm cô ấy giúp đỡ. Hành lý của cô chính là do cô ấy. Lôi Hạnh Nhi là em gái của Black, Lôi Hạo. Cô ấy và Lôi Hạo đều được Lôi Mạnh Thiên nhận nuôi từ nhỏ. Mạnh Vĩ Giác nghĩ rằng Tần Ngữ Nghe không biết Lôi Hạo là ai, nên cũng không giải thích rõ hơn. Tần Ngữ Nghe miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhẹ, nhẹ nhàng gật đầu một cái. Tôi biết rồi. Tần Ngữ Nghe đắn đo, muốn từ chối nhưng lại không khống chế được sự tò mò trong lòng. Cô muốn biết Lôi Hạnh Nhi là cô gái như thế nào, cũng muốn biết quan hệ giữa Lôi Hạnh Nhi và Mạnh Vĩ Giác là loại quan hệ gì. Muốn biết... Không kiềm chế được, cô gọi điện thoại cho Lôi Hạnh Nhi, nhờ cô ấy mua vài bộ quần áo và một số đồ dùng của phụ nữ. Đang buồn bực chờ đợi, rốt cuộc Lôi Hạnh Nhi cũng xuất hiện ở trước mắt cô. Ngữ Nghe, cô tới xem, có cần tôi giúp cô mua thứ gì nữa không? Ngay cả lời nói giới thiệu cũng tiết kiệm, Lôi Hạnh Nhi ném túi lớn túi nhỏ lên trên bàn, thân thiết kéo tay của Tần Ngữ tới xem. Chị Ngữ Nghe, ở chỗ em đang còn nữa, Lôi tiểu thư mua rất nhiều. Tần Ngữ Nghe chưa kịp phản ứng, Hà Lạc đi mở cửa cho Lôi Hạnh Nhi, cũng xách hai túi đi vào. Lôi Hạnh Nhi vỗ trán một cái, oa oa kháng nghị. Tôi cầu xin cô đừng gọi tôi là Lôi tiểu thư có được hay không? Nghe giả quá, tôi là Lôi Hạnh Nhi là được rồi. Nhìn Lôi Hạnh Nhi khiến cho mình lo lắng, Tần Ngữ Nghe phát hiện mình rất khó có thể ghét cô bé này. Một khuôn mặt chan nhã, một đôi mắt ánh lên gian xảo, toàn thân cô ấy toát lên vẻ nhiệt tình, làm cho người ta không thể ghét được. Nhưng cho dù là như thế, trong lòng của Tần Ngữ Nghe không khỏi có chút vướng mắc. Cô ấy và Mạnh Vĩ Giác đến tột cùng là có bao nhiêu thân thiết? Khi Tần Ngữ Nghe đang quan sát Lôi Hạnh Nhi, thì Lôi Hạnh Nhi cũng quan sát lại Tần Ngữ Nghe. Tần Ngữ Nghe trước mắt cô giống như là một tiên trên trời vậy, xinh đẹp không nhiễm trần thế. Bất giác Lôi Hạnh Nhi phát hiện ra tiếng thở dài. Chị Ngữ Nghe rất đẹp có phải hay không? Hà Lạc híp mắt cười và nói ra suy nghĩ của Lôi Hạnh Nhi. Lôi Hạnh Nhi nhìn chằm chằm, hốt hoảng kêu lên. Wow, cô là run trong bụng tôi ư? Hà Lạc nhướng mi, hả hê nói. Giờ đã biết sự lợi hại của tôi rồi chứ? Lôi Hạnh Nhi hừ lạnh một tiếng, chuyển hướng thú sang Tần Ngữ Nghe, kéo cô ngồi xuống, rối rít hỏi. Tôi chỉ giúp các cô mua vài bộ quần áo cần thiết, còn một số đồ dùng của phụ nữ linh tinh, còn quần áo mặc đi ra ngoài. Tôi cũng không biết hai người thích dạng quần áo như thế nào, nên tôi đem quần áo của tôi đến cho hai người. Vóc người của tôi cũng nằm ở giữa hai người, nên chắc ai mặc cũng không có vấn đề. Hai người tự mình chọn đi, thích cái nào thì lấy nha. Thật ngại quá, như vậy làm sao được? Lôi Hạnh Nhi nhiệt tình với cô như vậy, cô lại đối với cô ấy có chút đề phòng. Bất giác trong lòng của Tần Ngữ Nghe cảm thấy vô cùng áy náy. Không sao, quần áo của tôi rất nhiều, đây chỉ là một phần nhỏ thôi. Nói xong, nhớ túi quần áo, đem từng bộ quần áo lấy ra. Ngỡ nghe, cô cảm thấy cái váy này thế nào? Tiểu Lạc, bộ quần áo này rất dễ thương, rất thích hợp với cô đấy. Ngỡ nghe, bộ này cô mặc nhất định sẽ rất đẹp. Tiểu Lạc, bộ này thời trang, nhất định cô sẽ thích. Cứ như vậy, Tần Ngỡ Nghe và Hàn Lạc bận rộn cầm lấy quần áo của Lôi Hạnh Nhi đưa cho. Miệng của Lôi Hạnh Nhi lúc nào cũng dương lên, giống như không bao giờ biết mệt mỏi. Đưa từng bộ quần áo cho từng người, cũng không để ý xem hai người bọn họ có thích hay không, cho đến khi phân phát xong đống quần áo. Tôi biết mình rất có mắt thẩm mỹ, tôi thích, chắc chắn hai người cũng sẽ thích nha. Lôi Hạnh Nhi phân phát quần áo đến từng thứ không còn dư, cảm thấy rất khâm phục bản thân. Cô có cảm thấy khát không? Hà Lạc mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi. Lôi Hạnh Nhi nuốt nước miếng gật đầu một cái. Hình như cũng hơi khát. Thật xin lỗi. Cô đến từ lâu vậy rồi mà vẫn chưa lấy nước cho cô. Cô chờ một chút, tôi sẽ đi lấy ngay. Tần Ngữ Nghe liền vội vàng đứng lên, đi về phía phòng bếp. Thừa dịp Tần Ngữ Nghe đi vào bếp, Hà Lạc hỏi. Hạnh Nhi, cô và Vĩ Giác có quan hệ thế nào? Cô hỏi chuyện này làm gì? Lôi Hạnh Nhi híp mắt hỏi ngược lại. Tôi không thể tò mò được sao? Cô thấy chị Ngữ Nghe rất thích anh Vĩ Giác. Chị Ngữ Nghe là ân nhân của cô tuyệt đối sẽ không để cho người phụ nữ khác cướp mất anh Vĩ Giác. Có chuyện muốn hỏi người khác mà bày ra thái độ cao ngạo như vậy sao? Lôi Hạnh Nhi quay đầu hử lạnh một tiếng. Tôi không nói cho cô. Cô... Vừa lúc đấy, Hà Lạc thấy Tần Ngữ Nghe đang từ trong phòng bếp đi ra. Cô chỉ tiện đem lời nói thu lại. Ngữ Nghe, cảm ơn cô. Nhận lấy ly nước trái cây. Lôi Hạnh Nhi ừng ực uống hết. Không đến 2-3 cái đã thấy đáy ly hướng lên trời. Wow, thoải mái quá. Cô có muốn uống nữa không? Lôi Hạnh Nhi lắc đầu một cái, cười hì hì. Không cần. Nói xong điện thoại, trong túi cô lại vang lên. Cô lập tức nghe máy. Alo, không có, em không phải cố ý trốn học đâu. Anh Vĩ Giác có việc cần nhờ em giúp. Thật, em thề với trời. Được rồi, em sẽ về ngay bây giờ. Lôi Hạnh Nhi lại tắt điện thoại, thở phì phò, nhìn điện thoại làm mặt quỷ. Sao vậy? Tần Ngữ Nghe không nhịn được quan tâm hỏi. Trong lời nói của Lôi Hạnh Nhi, không khó có thể nghe ra, cô ấy là giúp Vĩ Giác mua đồ nên mới không đi học. Điều này làm trong lòng của Tần Ngữ Nghe cảm thấy vô cùng khó chịu. Không có gì, tôi phải về rồi. Lần sau đến chơi với hai người, bye bye. Không đến 5 giây đã không thấy tăm hơi của Lôi Hạnh Nhi đâu nữa. Nhìn một đống đồ trên bàn, Tần Ngữ Nghe không khỏi ngẩn người. Là do cô yêu quá nhiều, quá trung tình cho nên trong lòng mới nhỏ nhen như vậy sao? Trước đây cô thường nói với bản thân, yêu một người sẽ không oán không hối. Nhưng bây giờ cô cảm thấy rất mờ mịt. Một khi đã yêu hết lòng thì cô còn có thể tự nhiên như vậy nữa không? Nếu như cô không giành được hạnh phúc, vậy cô sẽ thế nào? Chị Ngữ Nghe. Hà Lạc vỗ nhẹ Tần Ngữ Nghe một cái. Tần Ngữ Nghe phục hồi lại tinh thần, gượng cười nói. Tiểu Lạc, trước tiên nên đem những thứ đồ này dọn đi đã, rồi sẽ sửa sang lại sau. Đã qua hơn một tuần lễ kể từ khi Lôi Hạnh Nhi xuất hiện. Ngoài mặt Tần Ngữ Nghe vẫn xem như Lôi Hạnh Nhi chưa từng xuất hiện. Thế nhưng trong lòng, ba chữ Lôi Hạnh Nhi giống như một khối đá đè nặng làm cho cô không thở nổi. Hôm nay cô gọi điện thoại về Canada. Mẹ nhắc nhở cô, thời gian đã qua một tháng. Việc này làm cho cô cảm thấy rất sợ. Mắt thấy thời gian đã qua được 1/3, nhưng giữa cô và Vĩ Giác, một chút tiến triển cũng không có. Hắn đối với cô rất tốt, nhưng cô biết đó không phải tình cảm trai gái, mà chỉ là đối tốt với cô giống như bạn bè. Hai chuyện giằng co ở trong tim cô làm cho tâm trạng của cô tối nay khó có thể ngủ, cho nên cô làm gì tiếp theo? Một mình ở trong vườn hoa nghĩ gì vậy? Nhìn thấy Tần Ngữ Nghe, chân mày nhăn lại. Mạnh Vĩ Giác muốn đưa tay lên vuốt, nhưng hắn không thể. Hắn đã rất dung túng chính mình rồi. Nhìn thấy Tần Ngữ Nghe buồn bực ngồi ở trong vườn hoa, hắn nên làm như không thấy mới đúng. Thế nhưng tim của hắn lại giống như không chịu được nghe điều khiển đi xuống. Như vậy đã không làm theo quyết tâm của cái buồn bực hắn. Hắn có thể phóng túng chính mình ôm cô vào lòng không? Lặng lặng nhìn Mạnh Vĩ Giác, hắn như vậy làm cho cô xì ngốc quyến luyến. Tần Ngữ Nghe thật hy vọng mình cái gì cũng không cần để ý, ôm hắn thật chặt, cả đời đều không buông tay ra. có phải ngày nào cũng ở trong phòng nên cảm thấy buồn bực. Cô không nói gì nên hắn chỉ có thể hỏi. À, có một chút. Ngày mai tôi sẽ bảo Hạnh Nhi đưa hai người ra ngoài, có cô ấy bảo vệ tôi cũng yên tâm. Tần Ngữ nghe giống như bị đánh một tay, liền lùi lại hai bước. Không. Mạnh Vĩ Giác đi tới trước mặt của Tần Ngữ Nghê, lo lắng hỏi. Sao vậy? Không có, không có việc gì. Ý tôi là không cần, không cần làm phiền Hạnh Nhi. Sẽ không phiền đâu, có thể đưa các cô đi chơi, cô ấy vui mừng còn không kịp ý chứ. Hạnh Nhi từ bóp bờ biết được Tần Ngữ Nghê, lại biết được đang ở đây. Cô ấy đối với Ngữ Nghê rất thích. Nếu như có cơ hội để cô ấy tới gần Tần Ngữ Nghê, cô ấy nhất định sẽ rất vui mừng. Tần Ngữ Nghê bĩu môi một cái, lo lắng hỏi. Tình cảm của hai người dường như rất tốt. Có thể nói, cô ấy giống như em gái của chúng tôi, đương nhiên là tình cảm sẽ rất tốt. Mạnh Vĩ Giác thản nhiên nói. Trong nháy mắt, Tần Ngữ Nghê cảm thấy như mình đã tìm được hy vọng. Em gái của mọi người. Đúng vậy. Tôi, Black, Yellow, White, Red, Purple, trừ Black là những người còn lại cô đều đã gặp rồi. Giờ phút này, Tần Ngữ Nghe cảm thấy buồn cười vì sự ghen tuông của chính mình. Cô lại quên mất Lôi Hạo. Khi Vĩ Giác nói cô ấy là em gái của một người anh em tốt, cô hoàn toàn không ngờ người anh em đó lại là Lôi Hạo. Tâm trạng buông lỏng, Tần Ngữ Nghe cảm thấy rất vui vẻ. Nhất thời kích động, cô ôm chặt lấy cổ của Mạnh Vĩ Giác, hôn lên môi hắn. Lần trước, Mạnh Vĩ Giác làm với cô thế nào? Lần này, cô cũng bắt chước học theo. Lưỡi của cô dây dưa, trêu đùa lưỡi hắn, mặc dù không lưu loát, nhưng lại rất nóng bỏng kích thích. Thế giới chỉ còn lại hai người, đã không còn phân biệt ai là người chủ động, ai là người bị động nữa. Bọn họ đều chìm trong sự nhiệt tình, ôm chặt thân thể của đối phương, đôi môi nóng bỏng dây dưa. Cho đến khi hai người đều cảm thấy thiếu dưỡng khí, lúc này mới buông nhau ra. Trở về thực tế, Tần Ngữ Nghe xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng nói một tiếng ngủ ngon, sau đó chạy như bay vào trong nhà. Nhẹ nhàng vuốt đôi môi của mình, bên trên còn vương lại hơi ấm. Mạnh Vĩ Giác cảm thấy rất kích động. Mới vừa rồi, hắn không có ý định đẩy ra. Khi chạm vào môi cô, hắn không kiềm chế được tan chảy. Hắn bị làm sao vậy? Thế nào càng lúc càng không khống chế được bản thân? Như vậy là không đúng, hắn không thể tiếp tục chìm đắm. Nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã 8 giờ tối, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Mạnh Vĩ Giác. Tần Ngữ Nghê đứng ngồi không yên nhìn ra cửa. Từ khi cô vào trong nhà này, mỗi ngày Mạnh Vĩ Giác đều về nhà ăn tối, muộn nhất thì cũng không quá 7 rưỡi là đã về đến nhà. Thế nhưng buổi tối hôm nay có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Chị Ngữ Nghê, chúng ta đừng chờ nữa được không? Không chừng anh Vĩ Giác có việc gì bẩn nên không trở về ăn tối. Hàn Lạc làm bộ dạng đáng thương, vuốt cái bụng đói đang kêu. Chỉ mài chờ Mạnh Vĩ Giác lại quên mất Hà Lạc, trong lòng của Tần Ngữ Nghê vô cùng áy náy. Tiểu Lạc, em cứ ăn trước đi, chị chờ là được rồi. Không cần, nếu ăn chúng ta cùng ăn, em không muốn ăn cơm một mình. Hà Lạc chu miệng nói. Tiểu Lạc, nghe lời của chị, em vào ăn cơm trước đi. Tần Ngữ Nghê kiên nhẫn nói. Hà Lạc lắc đầu một cái, kiên trì nói. Em phải chờ chị. Nói xong nhưng bụng lại rất không tức thời, kêu lên ọc ọc. Bụng của em đang kháng nghị rồi. Tần Ngữ Nghe cười cười chỉ vào bụng của Hà Lạc. Không cần lo cho nó rất không ngoan, không chịu nhìn xuống tình huống, một chút thể diện cũng không có. Hà Lạc rất không khách khí đánh vào bụng mình một cái, tỏ vẻ muốn trừng phạt. Tiểu Lạc, đói bụng rồi thì ăn cơm trước đi, không cần ngược đãi dạ dày của bản thân. Tần Ngữ Nghe khuyên. Hà Lạc lại cong môi lên, không chịu nghe lời nói. Chị Ngữ Nghê, chị nói như vậy là không đúng rồi. Chị có thể ngược đãi dạ dày của bản thân, tại sao em lại không thể? Cô không hiểu chị Ngữ Nghê đang nghĩ gì nữa. Thích một người thì cũng chỉ là thích, chả lẽ vì hắn mà để bụng đói hay sao? Chị vẫn chưa đói. Hà Lạc nghịch ngợm, đem lỗ tai dán sát vào trong bụng của Tần Ngữ Nghê. Em nghe nó nói, nó đói bụng rồi. Làm ơn, đút đồ ăn cho nó có được không? Nghịch ngợm. Tần Ngữ Nghe buồn cười mà đẩy Hà Lạc ra. Cô biết Hà Lạc rất quan tâm cô, nhưng Mạnh Vĩ Giác chưa trở về, cô thực không có tâm trạng ăn cơm. Hà Lạc nghiêm mặt lại, tức giận nói: ghét anh Vĩ Giác quá, không về cũng không thèm gọi điện báo một tiếng. Anh ấy biết rõ chỉ sẽ chờ anh ấy về ăn cơm, cũng biết rõ em thích ăn cơm cùng mọi người, nhưng đến bây giờ còn chưa về. Anh ấy là cố ý làm cho chúng ta bị đói sao? Nghe vậy, vẻ mặt của Tần Ngữ Nghe trầm xuống. Tiểu Lạc nói không sai, mặc dù cô không nói rõ, nhưng mỗi ngày đều đứng ở cửa chờ anh trở về. Anh cũng biết rõ, nếu không đợi được anh về, cô sẽ không ăn cơm. Vì vậy mà mỗi ngày, anh luôn cố gắng về nhà sớm một chút. Rốt cuộc hôm nay có chuyện gì? Chẳng lẽ vì chuyện tối hôm qua, cô kích động hôn anh, nên anh tức giận sao? Chị Ngữ Nghe, nếu tối nay anh Vĩ Giác không về, chị sẽ không ăn cơm hả? Tần Ngữ Nghe miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu. Không biết, chờ lát nữa, nếu chị đói bụng thì chị sẽ ăn. Em ăn trước đi. Em... Tiểu Lạc, đừng cãi lời của chị nữa được không? Nhẹ nhàng vỗ vai Hà Lạc, Tần Ngữ Nghe nhẹ giọng nói. Chị đồng ý với em, chị tuyệt đối sẽ không ngược đãi dạ dày của bản thân. Lát nữa, chị dạy em cách làm thạch hoa quả có được không? Hà Lạc nhấc miệng lên, miễn cưỡng cười một cái. Vậy được rồi, em đi ăn cơm trước. Chờ Hà Lạc đi vào trong bếp, Tần Ngữ Nghe đứng dậy đi đến cạnh cửa. Tâm trạng của cô giống như đang ngồi ở tàu lượn siêu tốc gì đó, cứ nghĩ là đang bay trên trời cao, nhưng đột nhiên lại xuống đáy cốc. Lên lên xuống xuống, không biết đến thời điểm cuối cùng cô sẽ có được nụ cười sáng lạng với núm đồng tiền, hay là khuôn mặt cô sẽ hoàn toàn trắng bệch. Mạnh Vĩ Giác lái xe vào gara, tắt máy, lặng lặng nhìn ra bên ngoài cửa xe yên tĩnh. Đêm đã khuya nhưng đầu của hắn vẫn rất tỉnh táo. Nụ hôn tối qua còn in sâu ở trong đầu hắn, nó thực sự rất rõ ràng. Hắn biết mình rất có ham muốn đối với Ngữ Nghe nên đã mất đi khống chế. Điều này làm cho hắn cảm thấy khủng hoảng. Hắn sợ nếu còn tiếp tục, hắn sẽ mất đi khống chế mà yêu cô. Cho nên hôm nay mẹ gọi điện thoại bảo hắn về nhà ăn cơm, hắn cũng không suy nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Hắn đi về, thậm chí muốn ở lại đó, tạm thời không nên quay về nơi này. Nhưng đến một giây cuối cùng, hắn không bỏ được, vì vậy lựa chọn quay về đây. Mạnh Vĩ Giác mở cửa xuống xe, lo lắng bước vào nhà. Em còn tưởng rằng anh sẽ vứt bỏ nơi này cơ đấy. Hà Lạc tức giận, đang muốn lên lầu, lại bị Mạnh Vĩ Giác gọi xuống. Mạnh Vĩ Giác chưa từng thấy qua Hà Lạc nói chuyện kiểu này. Cô luôn kính trọng hắn, lúc nào cũng gọi anh Vĩ Giác dài, anh Vĩ Giác ngắn. Hắn kỳ quái hỏi. Tiểu Lạc, cô chưa ngủ. Em chờ anh. Hà Lạc chạy đến trước mặt của Mạnh Vĩ Giác, chỉ vào mũi của hắn mắng. Anh thật quá đáng. Anh có biết chị Ngữ Nghe đợi anh suốt cả buổi tối hay không? Anh không về, chị ấy lo lắng đứng ngồi không yên, ngay cả cơm cũng không ăn, chỉ sợ anh xảy ra chuyện. Mạnh Vĩ Giác kinh ngạc không nói nên lời. Kết quả là... Mạnh Vĩ Giác nhìn từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui một vòng. Hà Lạc tức giận nói. Em nhìn bộ dạng của anh có vẻ chẳng xảy ra chuyện gì cả. Mạnh Vĩ Giác thở dài một hơi, thuận miệng trả lời một câu. Tôi có chút việc bận. Cho dù có việc bận, anh cũng nên gọi điện thoại về nhà, nói với chị Ngữ Nghe một tiếng. Anh biết chị ấy sẽ đợi anh về ăn cơm. Anh không lo lắng chị ấy sẽ vì chờ anh mà bị đói sao? Đang không biết nên nói gì cho đúng, khóe mắt nhức thấy một bóng người thoáng qua ở cầu thang. Mạnh Vĩ Giác quyết tâm cứng rắn. Thật xin lỗi, tôi quên. Không phải hắn quên, mà là hắn ép buộc bản thân không được nghĩ đến. Hơn nữa, vẫn còn có Tiểu Lạc ở đây. Hắn tin rằng Tiểu Lạc sẽ không để cô đói bụng. Quên. Hà Lạc thở phì phò, nhìn chằm chằm Mạnh Vĩ Giác. Chị Ngữ Nghe lo lắng cho anh suốt cả một buổi tối. Sao anh có thể làm như chuyện gì cũng chưa xảy ra vậy? Tiểu Lạc, tôi rất bận. Tôi cũng có chuyện riêng của mình, khó tránh sẽ có lúc quên một số chuyện. Chẳng lẽ chị Ngữ Nghe còn không quan trọng hơn những thứ kia sao? Hà Lạc cảm thấy tủi thân thay cho chị Ngữ Nghe. Tại sao chị ấy lại ngốc nghếch như vậy? Những chuyện này đều là do tự chị ấy tìm lấy. Tiểu Lạc, cô đừng cố tình kiếm chuyện nữa. Mạnh Vĩ Giác nhíu mày. Em cố tình kiếm chuyện?

nhìn Mạnh Vĩ Giác lấy một cái. Tần Ngữ Nghe vừa rót cho ly sữa cho Hà Lạc, vừa dùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net